Cực phẩm cuồng thiếu, chương 618, bước lên hành trình, bù nợ 1. Góc truyện audio.com, chương 618, bước lên hành trình, bù nợ 1, thiên địa nguyên khí biến mỏng manh, tinh thạch hẳn là tiêu hao hết, tiểu phàm khí tức hầu như không có biến. Chuyện gì thế này, ngay khi Diệp Phàm thông qua ý niệm cùng huyền lão câu thông đồng thời. Trận pháp ở ngoài. Sở cơ cảm ứng được trong trận pháp thiên địa nguyên khí trở nên mỏng manh. Tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Chử huyền cơ nghe vậy. Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ, chúng ta vào xem một chút đi. Sở cơ lần thứ hai đề nghị. Được, lần này, chử huyền cơ không kiên trì nữa. Mà là đồng ý sở cơ đề nghị. Bạch, nhưng mà không giống nhau. Không chờ Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người tiến vào trong trận pháp. Diệp Phàm bóng người từ trong trận pháp tránh ra. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo ảo ảnh. Không thôi thúc kình lực. Chỉ bằng vào thân thể tốc độ liền có thể đạt đến trình độ như vậy. Cửu thiên luyện thể, quả nhiên thần kỳ. Diệp Phàm ổn định thân hình. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó phát hiện Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ đều là quái dị mà nhìn hắn. Lập tức lấy lại tinh thần, xuất mở miệng trước nói, sư phụ, gì, thằng nhóc, ta nghe sư phụ nói, ngươi muốn bế quan tu luyện, xung kích nửa bước cương khí cảnh cùng cương khí nhập môn cảnh. Kết quả tiêu hao nhiều như vậy tinh thạch, tu vi võ học một điểm tiến bộ đều không có đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sở cơ không nhịn được hỏi, Chử Huyền Cơ tuy rằng không nói gì. Nhưng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Diệp Phàm. Chờ đợi Diệp Phàm giải thích, nguyên bản ta là định dùng những kia tinh thạch xung kích nửa bước cương khí cảnh. Nhưng sau đó lại thay đổi chủ ý, dùng những kia tinh thạch luyện thể. Diệp Phàm nghe vậy, lập tức rõ ràng Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ vì sao quái dị mà nhìn hắn. Làm ra giải thích, luyện thể, Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người chăm miệng một lời. Không rõ vì sao, hừm, hấp thu tinh trong đá thiên địa nguyên khí tinh hoa tiến vào trong cơ thể. Không ngừng vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Loại trừ trong cơ thể tạp chất, đạt đến luyện thể mục đích, Diệp Phàm như nói thật nói. Ây, bên tai vang lên Diệp Phàm. Sở cơ cả kinh trợn tròn cặp mắt Diệp Phàm nói tới luyện thể phương pháp. Nàng chưa từng nghe thấy, nghe tới như là thiên thư. Chử Huyền Cơ cũng là một mặt kinh ngạc, hắn tuy rằng chưa từng nghe nói loại này luyện thể phương thức. Nhưng cũng biết, để thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ bạo thể mà chết. Thằng nhóc, ngươi từ đâu học luyện thể phương thức, này nghe tới rất nguy hiểm a, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Sở cơ mở miệng lần nữa hỏi, theo ta trước tu luyện, cửu thiên huyền công, như thế, đột nhiên liền xuất hiện ở trong đầu của ta. Ta thử một hồi, kết quả phát hiện hiệu quả rất tốt, Diệp Phàm nói, nhưng trong lòng là thở dài trong lòng, bởi vì huyền lão hết lần này đến lần khác căn dặn hắn. Không cần nói xuất quan với huyền giới tất cả, hắn chỉ có thể nói dối lừa dối Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người. Có hiệu quả sao? Chử Huyền Cơ mở miệng, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm luyện thể, nếu là không cái gì hiệu quả rõ ràng, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hô, Diệp Phàm đột nhiên ngồi xổm xuống, hữu quyền nắm chặt, một quyền đập về phía mặt đất, hắn muốn dùng hành động thực tế đáp lại Chử Huyền Cơ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất một trận lay động. Phảng phất địa chấn, vang trầm qua đi, Diệp Phàm dưới chân thanh gạch trong nháy mắt vỡ vụn, bị trở thành một đống bột phấn, mặt đất bị đập ra một cái to bằng nắm tay động. Từng cái vết nứt lấy quyền động vì là tâm. Hướng về bốn phía lan tràn, lít nhít, giống như mạng nhện như thế. Ngươi vừa nãy chỉ dùng sức mạnh thân thể, Sở Cơ một mặt khiếp sợ. Ừm, Diệp Phàm hưng phấn gật gật đầu, dường như huyền lão từng nói, thông qua lần này tương tự tự ngược thức luyện thể tu luyện sau khi, hắn nhận ra được cơ thể chính mình quả thực thoát thai hoán cốt. Cốt ngạnh như cương, huyết như hống tương, nội tạng mạnh mẽ không nói. Sức mạnh thân thể tăng vọt. Chuyện này, mắt thấy Diệp Phàm gật đầu. Sở Cơ cả kinh miệng đều không đóng lại được. Dưới cái nhìn của nàng, coi như là cương khí nhập môn cảnh người tu luyện, sức mạnh thân thể cũng không cách nào cùng Diệp Phàm đánh đồng với nhau. Luyện thể hiệu quả tuy rằng rất tốt, nhưng ngươi vừa nãy nói tới luyện thể phương thức quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào đều có bạo thể nguy hiểm, vẫn là không muốn thử nghiệm đến tốt. Chử Huyền Cơ tuy rằng bị Diệp Phàm thể hiện ra sức mạnh thân thể cả kinh không nhẹ, nhưng lo lắng hơn Diệp Phàm an nguy, chỉ lo Diệp Phàm nóng lòng tăng lên sức chiến đấu mà bí quá hóa liều. Yên tâm đi, sư phụ, ta đã triệt để nắm giữ loại này luyện thể phương pháp. Sẽ không gặp nguy hiểm, Diệp Phàm giả vờ dễ dàng nói rằng, sau đó vì không ở vấn đề này dây dưa, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, sư phụ, ta dự định đi ra ngoài rèn luyện một phen. Đi đâu? Nhật Bản, Diệp Phàm đưa ra đáp án. Huyền lão duy nhất nhớ tới một chỗ thiên địa nguyên khí nồng nặc địa phương chính là Nhật Bản núi Phú Sĩ. Dựa theo Huyền lão từng nói, núi Phú Sĩ phía dưới rất có thể sẽ có một cái linh mạch. Tồn tại lượng lớn linh thạch, dựa theo địa cầu giới tu luyện thuật ngữ tới nói chính là tinh thạch. Ngươi lo lắng Tô Cẩm Đế tiểu tử kia đi Nhật Bản sao? Thanh Hồng tổ chức sẽ bắt hắn làm văn, cho nên muốn trong bóng tối bảo vệ hắn. Sở Cơ nghe vậy, theo bản năng mà hỏi. Tại quá khứ hơn nửa tháng thời gian trong, Viêm Hoàng tổ chức đối với Thanh Hồng tổ chức triển khai xưa nay chưa từng có quét sạch hành động. Liên tục phá hủy Thanh Hồng tổ chức thêm cái phân bộ. Thanh Hồng tổ chức tổn thất nặng nề, khó tránh khỏi sẽ làm ra chó cùng rứt dậu sự tình. Tiến hành trả thù, ở Sở Cơ xem ra, Diệp Phàm rất có thể sẽ trở thành Thanh Hồng tổ chức cái thứ nhất trả thù đối tượng. Vừa đến, Viêm Hoàng tổ chức thế lực mạnh mẽ, không dễ trêu chọc, ở Trần Đạo Tàng bị thương nặng điều kiện tiên quyết, Thanh Hồng tổ chức tuyệt đối không dám cùng Viêm Hoàng tổ chức tử khái. Trọng yếu hơn chính là, hiện nay Thanh Hồng tổ chức ở bề ngoài do Trần Đạo Tàng nhi tử Trần Phí Liêm nắm quyền lấy Trần Phí Liêu Tác Phong làm việc. Thù mới hận cũ tính gộp lại, đối với Diệp Phàm ra tay độ khả thi rất lớn, mà bởi vì Hoa Hạ có Viêm Hoàng tổ chức trấn thủ. Trần Phí Liêm muốn báo thù Diệp Phàm, duy nhất có thể làm chính là dẫn xà xuất động, đem Diệp Phàm dẫn tới Hoa Hạ ở ngoài. Bây giờ, Tô Cẩm Đế muốn đi Nhật Bản tham gia võ học hội giao lưu. Không thể nghi ngờ cho Trần Phí Liêm một cơ hội. Hả, nghe được Sở Cơ như vậy nói chuyện, Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên nhớ tới Tô Cẩm Đế từng nói, muốn đi Nhật Bản tham gia Đông Hải tiếng nước ngoài đại học phụ thuộc tiếng nước ngoài trường học cùng Tokyo đại học phụ thuộc trung học võ học. Hội giao lưu, dương hoa hạ giới tu luyện uy phong. Nguyên bản Diệp Phàm cho rằng ngay lúc đó Tô Cẩm Đế là uống nhiều rồi. Nói phết, không nghĩ tới nhưng là thật sự quyết tâm. Hừm, Cẩm Đế một người đi Nhật Bản xác thực không an toàn. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Diệp Phàm đơn giản mượn pha dưới lừa, để bảo vệ Tô Cẩm Đế vì là Nhật Bản hành trình cớ. Này quá nguy hiểm, vẫn để cho Tô Cẩm Đế tiểu tử kia không nên hồ nháo. Sở Cơ lắc lắc đầu, Thanh Hồng tổ chức cao thủ như mây, trong đó không thiếu cương khí đại thành cảnh trở lên cường giả. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, gặp phải bọn họ, không có bất kỳ phần thắng nào. Viêm đại sư cho ta một trương mặt nạ da người, mang theo bên trên có thể đạt đến dịch dung hiệu quả. Mà ta lại có u linh nhẫn che giấu hơi thở, không có ai biết là ta. Huống hồ, theo ta được biết, Thanh Hồng tổ chức cao thủ chân chính chỉ nghe Trần Đạo Tàng một người mệnh lệnh. Trần Phí Liêm chỉ huy bất động, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói. Đã như thế, ta không chỉ có thể bảo đảm an toàn, hơn nữa còn có thể thuận lợi diệt Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ. Nếu là Trần Phí Liêm bị hấp dẫn đến Nhật Bản càng tốt hơn. Trước tiên đưa hắn đi gặp Diêm Vương, cùng Trần Đạo Tàng thu điểm lợi tức. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn là cẩn thận một ít, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ghi nhớ kỹ không muốn liều mạng, bảo mệnh làm chủ. Chử Huyền Cơ hơi làm trầm ngâm, không nhịn được mở miệng. Hắn so với Sở Cơ càng hiểu Diệp Phàm, biết rõ Diệp Phàm là một cái cực có chủ kiến người. Một khi làm ra quyết định, hầu như sẽ không thay đổi. Vì thế, không có lãng phí nước bọt đi khuyên bảo Diệp Phàm thay đổi quyết định. Chỉ là làm ra nhắc nhở. Biết rồi, sư phụ, Diệp Phàm gật đầu đáp lại. Trong lòng quyết định, trước tiên trong bóng tối bảo vệ Tô Cẩm Đế, thuận lợi diệt trừ Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ. Cuối cùng lại nghĩ cách giải quyết linh thạch, tinh thạch, vấn đề, bởi vì, cư hắn biết, núi Phú Sĩ chính là Nhật Bản đệ nhất Tần Sơn, thiên địa nguyên khí dồi dào, không ngừng một cái võ học môn phái cùng tu luyện thế gia ở nơi đó. Đã như thế, mặc dù núi Phú Sĩ dưới thật sự có linh mạch, hắn muốn lấy được linh thạch, tinh thạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngược lại, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Diệp Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần này Nhật Bản hành trình, suýt chút nữa để toàn bộ thế giới vì đó múa lên. PS, còn nợ hai chương, tiếp đó, Diệp Phàm đem leo lên thế giới sân khấu, không hề bị Viêm Hoàng tổ chức ràng buộc, mở ra nhiệt huyết lữ trình, tin tưởng sẽ không để cho các huynh đệ tỷ muội thất vọng. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.